Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 14, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Chúng ta từ bỏ, Tần Chính Vi nguyên bản tưởng kiên cường mà lôi kéo Ngô Trạc rời đi. Duy trì cuối cùng thể diện, lại phát hiện Ngô Trạc tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm đống rác. Ngô Trạc phía trước còn tại đây đống trong phòng để lại không ít đồ vật, có chút còn rất đáng giá. Hắn tưởng lấy về tới, cuối cùng, Ngô Trạc vẫn là từ đống rác nhảy ra một đống lớn đồ vật chuẩn bị mang đi. Đem Tần Chính Vi khi cay ngã ngửa, Tần Chính Tuyền làm hai người xin lỗi sau. Chuyện này cũng liền tính hoàn thành, ra tiểu khu cửa trực tiếp lên xe. Ném xuống mẫu tử hai người ngồi trên chính mình xe, nghênh ngang mà đi, nhìn xe mông biến mất, Ngô Trạc có chút không cam lòng nói, mẹ, việc này chúng ta thật liền như vậy tính. Tần Chính Vi thấy hắn mang đồ vật liền sinh khí, tức giận nói, sự tình đều thành như bây giờ, không tính ngươi còn muốn thế nào, ngươi đại bá lại không chuẩn chúng ta tiếp tục tìm hắn phiền toái. Ngô Trạc ánh mắt lập lòe, tả hữu nhìn xem phát hiện không ai, lúc này mới nhỏ giọng nói, đại bá là không chuẩn chúng ta tìm hắn phiền toái, nhưng chỉ cần chúng ta tìm phiền toái thời điểm đại bá không biết không phải hảo sao. Tần Chính Vi có chút ý động, lại không mấy tin được có thể có cái gì hảo biện pháp có thể giấu giếm được Tần Chính Tuyền tay mắt. Sao có thể? Liền tính ngươi đại bá không biết, Tần Ngự kia tiểu tử khẳng định cũng sẽ cáo trạng, ta ngày hôm qua nghe bằng hữu nói. Có cái đại sư bản lĩnh không nhỏ, chúng ta làm đại sư giúp đỡ, đến lúc đó khiến cho Tần Ngự tự nguyện đem phòng ở hai tay dâng lên. Như vậy đại bá tổng không có ý kiến đi, Tần Chính Vi có chút do dự. Ngươi nói đại sư có phải hay không thật là có bản lĩnh? Không phải là kẻ lừa đảo đi. Ngô Trạc khuyên nhủ. Chúng ta đi trước nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ta nghe ta bằng hữu nói. Cái này đại sư là cái có thật bản lĩnh. Biệt thự đơn lập nội có 3 tầng lâu. 1 tầng 2 tầng phía trước đều bị Ngô Trạc đạp hư. Tần Ngự tạm thời quyết định trước dọn tiến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 cơ bản không có gì yêu cầu trang hoàng địa phương. Phía dưới trang hoàng đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Rốt cuộc hắn ban ngày phần lớn thời điểm đều sẽ không ở địa cầu. Tần Ngự đem đồ vật thu thập hào, mang đến biệt thự, đồng thời mang đến còn có Khiếu Thiên. Biệt thự có cái hoa viên nhỏ còn có bể bơi. Khiếu Thiên đối này thực thích. Hơn nữa này tiểu khu phụ cận vừa lúc là nó trước kia lưu lạc khu vực. Trên đường nó còn thấy được trước kia cùng nhau lưu lạc cẩu tử nhóm. Kích động đến ở trên xe gâu gâu kêu to, dàn xếp hảo Khiếu Thiên hậu. Tần Ngự lại lần nữa đi tới một thế giới khác tu luyện, bởi vì hai cái thế giới thời gian biến hóa. Làm Tần Ngự nghiêm túc quan sát Thú Văn Châu hiện giờ quy luật. Sau đó hắn phát hiện, Thú Văn Châu không chỉ là hấp thu tinh thần lực, hướng trong đầu đưa vào linh lực thời điểm cũng sẽ bị hấp thu không còn. Hơn nữa sẽ nhanh hơn hạt châu nhan sắc biến hóa, như thế là phương tiện Tần Ngự. Về sau nếu gặp được nóng lòng rời đi sự tình, hướng bên trong nhiều đưa vào một ít linh lực, là có thể trước thời gian rời đi. Tần Ngự hiện giờ trừ bỏ ở một thế giới khác tu luyện ở ngoài, hắn còn sẽ khắp nơi đi một chút, quen thuộc cảnh vật chung quanh, thuận tiện quan sát địa phương dân bản xứ ngôn ngữ hành vi. Hiện tại hắn đã có thể đơn giản mà nghe hiểu một ít địa phương ngôn ngữ, trừ cái này ra. Hắn còn sẽ quan sát này đó nguyên trụ dân giống nhau đều sẽ thu thập cái gì đồ ăn, đi săn cái gì con mồi, lấy này tới phán đoán. Này đó hắn chưa thấy qua thực vật là có thể dùng ăn, ngày này. Hắn như nhau dĩ vãng giống nhau đi theo một chi nguyên trụ dân tiểu đội phía sau. Tiến vào trong núi, này chi tiểu đội nhân số không nhiều lắm. Chỉ có 5 người tả hữu, bọn họ sở tiến vào phương hướng cùng Tần Ngự ngay từ đầu ra tới khi phương hướng không sai biệt lắm. Chỉ là đoạn đường không quá tương đồng, Tần Ngự tới khi phương hướng cây cối sum xuê. Trăm năm trở lên cây cối đếm không hết, trước mắt này giai đoạn cây cối không có như vậy sum xuê. Hơn nữa phần lớn là có thể kết quả cây ăn quả, thừa dịp phía trước nguyên trụ dân không chú ý. Tần Ngự đi theo hái được một cái ngoại hình cùng loại quả lê quả từ. Sinh trưởng ở linh khí dư thừa dị thế giới. Quả lê chung cũng đựng một chút linh khí. Nhưng loại này không có trải qua nhân công đào tạo hoang dại quả lê chủng loại. Vị hương vị không bằng địa cầu trái cây hào. Vỏ trái cây so hậu. Thịt quả ít. Rừng rậm vật tư dư thừa. Trừ bỏ vị không tốt lắm quả dại ở ngoài. Cái này rừng rậm số lượng càng nhiều chính là nấm, hai ngày trước hạ quá vũ. Trong rừng cây toát ra rất nhiều nấm, trong đó nấm rơm cùng nấm hương là nhất thường thấy. Còn có một ít nấm Tần Ngự cũng không quen biết, phía trước nguyên trụ dân nhóm đi ngang qua nấm thời. Điểm, hoàn toàn không có ngắt lấy ý tứ. Tần Ngự phỏng đoán, nơi này người khả năng không ăn nấm loại đồ ăn. Cũng không thể bài trừ này đó nấm cùng địa cầu bất đồng. Khả năng có độc, nhưng cũng có thể là dân bản xứ không biết nấm có thể ăn. Đến tột cùng có thể hay không dùng ăn. Này còn phải tiến hành một ít thí nghiệm mới có thể xác nhận, Tần Ngự còn ở nghiên cứu chung quanh. Đến tột cùng có nào vài loại có thể dùng ăn nấm. Liền nghe được phía trước tiếng đánh nhau, Tần Ngự ngay từ đầu cũng không quá để ý. Dọc theo đường đi, kia mấy cái nguyên trụ dân gặp được con mồi không ít. Giao chiến số lần đã xảy ra 3 lần. Lần này là lần thứ 4, Tần Ngự ngắt lấy một ít quả dại cũng một ít mọc không tồi nấm rơm cùng nấm. Kia đầu đánh nhau động tĩnh lại càng lúc càng lớn, Tần Ngự dừng lại động tác. Đem ba lô buông tàng hào, mang theo cưa máy tiến lên xem xét tình huống. Một con 2 mét cao dã thú chính mình trường cái mũi. Chính cuốn một người, thật dài răng nanh đã chát ở bị chảo người nọ trên đùi. Bị thương người bị thương vũ khí rơi xuống trên mặt đất. Phát ra hét thảm một tiếng. Hình ảnh cực kỳ huyết tinh. Đây là một con trường vòi voi lợn rừng. Bối thượng sinh trưởng không ít gai nhọn. Răng nanh bén nhọn, cái mũi trường mà linh hoạt. Đem mấy cái nguyên trụ dân đánh đến rơi rớt tan tác. Thương thế không đồng nhất. Bị thương nghiêm trọng nhất là bị kia đầu trường cái mũi lợn rừng treo ở răng nanh thượng người. Còn lại mấy người sôi nổi cầm lấy trong tay thú cốt. Chiều trường mũi lợn rừng công kích mà đi. Mỗi tạp một chút. Lợn rừng giống như là bị ngàn cân búa tạ tạp chung giống nhau. Phát ra cực kỳ thảm thiết tiếng kêu. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được như là xương cốt vỡ vụn tiếng vang, Tần Ngự có chút kinh ngạc. Này đó nguyên trụ dân lực lượng lại là như vậy cường. Trong tay thú cốt cũng không biết là cái gì sinh vật xương cốt. Thế nhưng có thể tạp toái lợn rừng xương cốt, tự thân còn không có tổn thương, hắn kỳ thật có chút do dự muốn hay không đi lên hỗ trợ. Nếu hắn có thể giúp đỡ, có lẽ có thể mượn dùng lần này cơ hội đánh vào nguyên trụ dân bên trong. Nhưng lấy hắn hiện tại thực lực, lên rồi rất có thể kết quả là cùng nhóm người này cùng nhau chịu chết, trường mũi lợn rừng sau khi bị thương bị chọc giận. Này cũng làm treo ở nó cái mũi thượng người càng thêm thống khổ, có người ý thức được đồng đội tình. Huống không tốt, từ bỏ công kích. Từ chung quanh trên cây cắt lấy một cây thật dài cây mây, lợn rừng trên người gai nhọn kỳ thật là một loại thực tốt phòng ngự vũ khí, nhưng có khi cũng cho nó tự thân mang đến phiền toái, tỉ như hiện tại, cây mây xen kẽ gian tạp ở gai nhọn bên trong, hình thành tốt đẹp gắng sức điểm, cây mây kéo lại dã nó đâm sau lưng, hạn chế nó hành động lực. Nhưng những người khác yêu cầu cố định cây mây tạm thời không thể rời đi. Chỉ có thể làm bị trường cái mũi bắt lấy nhân loại nghĩ cách chạy thoát, trường cái mũi thượng nhân. Loại tuy rằng có tâm chạy thoát, nhưng trường cái mũi lực lượng quá cường, hắn chân còn bị răng nanh ăn mặc, nhất thời khó có thể thoát vây, đây là an toàn nhất thời khắc. Tần Ngữ bắt được thời cơ từ nơi xa chạy qua đi. Một bên kéo động cưa máy khởi động, chung quanh mấy người nhìn đến đột nhiên xuất hiện nhân loại đều có chút cảnh giác. Tần Ngữ sẽ không bản địa ngôn ngữ, đành phải chỉ lợn rừng răng nanh, sau đó trực tiếp thượng cưa giúp bị thương người nọ cưa đoạn lợn rừng răng nanh, cưa máy cắt ở răng nanh thượng, bắn tóe ra một trận hỏa hoa. Cũng may cưa máy chất lượng đủ ngạnh, không đến nửa phút liền cưa chặt đứt răng nanh, bị thương người nọ thân thể khôi phục tự do. Hắn đối Tần Ngữ hô một câu, đại ý là tránh xa một chút. Tần Ngữ cũng biết chính mình đến tột cùng có mấy cân mấy lượng, thực thức thời mà lui xa chút, bị chộp vào heo cái mũi thượng, người huy động trong tay thú cốt, từng cái mà nện ở lợn rừng trên đầu, sọ tựa hồ đều bị tạp nứt ra. Này trường cái mũi lợn rừng cũng không có lập tức tử vong dấu hiệu, ngược lại vung đầu, đem cái mũi thượng người hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Liều mạng giãy giụa lên, Tần Ngữ không có do dự lại lần nữa xông lên đi giơ lên cưa điện. Đối với trường mũi lợn rừng đã bị thương đầu cái cắt đi xuống, giãy giụa lợn rừng thập phần không xong, ném động đầu làm Tần Ngữ trong tay cưa điện đều thiếu chút nữa bay đi ra ngoài. Nhưng xác thật đối lợn rừng tạo thành thương tổn, còn lại mấy người phát hiện Tần Ngữ có thể tạo thành thương tổn. Có người kéo chặt cây mây, tận lực đem lợn rừng đầu cố định trụ, làm cho Tần Ngữ tiếp tục động thủ. Tần Ngữ lại lần nữa đem cưa máy thiết ở lợn rừng sọ thượng. Không đến nửa phút, cưa máy đã thiết vào 10 cm, ngay sau đó xuất hiện trục trặc, cưa máy hoàn toàn báo hỏng. Cùng lúc đó, trường mũi lợn rừng thân thể cao lớn cũng ầm ầm ngã xuống đất. Ở xác nhận này đầu heo chân chính tử vong sau, khẩn bắt lấy cây mây mấy người mới thả lỏng lưu lại, trong đó một người chiều Tần Ngữ phương hướng đi tới, mặt khác hai người cầm bình ngăn cách vòi voi tử lợn rừng cổ, hứng lấy heo huyết. Heo huyết phân lượng rất nhiều, làm cái kia Tần Ngữ ngoài ý muốn chính là cái này nho nhỏ bình gốm thế nhưng giống cái động không đáy, hoàn toàn không có bị heo huyết chứa đầy ý tứ. Còn có một người đi xem xét người bệnh thương thế, người bệnh trên đùi còn bị răng nanh xuyên thấu, bọn họ tạm thời còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng Tần Ngữ giao lưu nguyên trụ dân nói một chuỗi lời nói. Tần Ngữ nghe tới vẫn cứ có rất nhiều không rõ địa phương, đoán mò mà giải đọc ra hắn đại khái ý tứ. Người này là ở dò hỏi chính mình này từ đâu tới đây, Tần Ngữ chỉ một phương hướng. Hắn cũng không phải tùy ý loạn chỉ, mà là thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, phát hiện này nhân loại tụ tập trong đất thường xuyên có người từ cái kia phương hướng qua lại. Hắn suy đoán đó là bản địa liên tiếp ngoại giới thông đạo, hai người đang ở giao lưu. Tựa hồ là xác nhận Tần Ngữ là ngoại lai người thân phận. Hơn nữa suy đoán Tần Ngữ có thể là cái người câm, nơi này không có Tần Ngữ trong tưởng tượng như vậy tính bài ngoại, đặc biệt là ở Tần Ngữ trợ giúp bọn họ dưới tình huống, mấy người mời Tần Ngữ cùng bọn họ cùng nhau xuống núi, Tần Ngữ vừa lúc cũng là ý tứ này. Ngay sau đó, Tần Ngữ đối thế giới này nguyên trụ dân lực lượng liền có tân nhận chi. 2 mét cao vòi voi lợn rừng một người là có thể khiêng lên, mặt khác một người cõng người bệnh, một người cõng mấy vại heo huyết, còn có một ít phía trước đánh hạ con mồi. Tần Ngữ đầu tiên là đi lấy về chính mình ba lô, cùng này nhóm người cùng nhau hạ sơn, bởi vì có thương tích viên yêu cầu cứu trị. Bọn họ tốc độ thực mau, đại khái qua 1 giờ tả hữu, bọn họ liền về tới thôn xóm. Đây là Tần Ngữ lần đầu tiên bước vào này nhân loại nơi tụ tập. Không kịp dàn xếp Tần Ngữ, bọn họ liền cùng đi tụ tập mà một cái tương đối xa hoa nhà ngói nổi. Convert by Duy Phương New On, Wikidick, hết chương.